Hoa Vũ đuổi kịp hắn, cho nên vừa rồi là hai người đang xem mắt. Thịnh Ý, Bạch tiểu thư, đây là chuyện riêng của tôi. Hoa Vũ, chia sẻ ra liền sẽ không phải nha. Thịnh Ý, chuyện riêng chính là không thể chia sẻ. Hoa Vũ đánh giá hắn, anh muốn mặt có mặt, muốn mông có mông, làm sao lại lưu lạc đến bước đường xem mắt còn là người không thích anh. Không nên nha, Thịnh Ý không để ý Hoa Vũ, hắn phát hiện Hoa Vũ đi theo mình, nhưng cũng không dừng lại. Buổi xem mắt hôm nay, là trong nhà sắp xếp, hắn chẳng qua chỉ là ứng phó qua loa rồi báo cáo kết quả nhiệm vụ. Giáo sư Thịnh, nữ sinh ăn mặc trẻ trung năng động đột nhiên chạy ra từ một cửa hàng, Hoa Vũ lập tức bay sang chỗ khác nghiêng đầu đánh giá nữ sinh kia. Nữ sinh ngửa đầu nhìn Thịnh Ý, ngưỡng mộ sùng bái hiện lên trước mắt. Giáo sư Thịnh, bệnh của thầy đỡ hơn chưa? Thịnh Ý hơi gật đầu, lễ phép đáp lại. Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm. Nữ sinh nhiệt tình hỏi. Vậy bao giờ thầy trở về dạy học ạ? 2 ngày nữa. Thật tốt quá, thầy không tới dạy học em. Chúng em đều rất lo cho thầy. Thịnh Ý nhìn qua rất kiên nhẫn lắng nghe nữ sinh nói chuyện, mỗi một vấn đề dường như đều lễ phép trả lời. Nhưng Hoa Vũ rõ ràng nhìn ra được vài phần có lệ trên người hắn. Giáo sư Thịnh đi một mình sao? Nếu không thì em mời thầy ăn cơm được không? Nữ sinh đánh bạo nói cũng nhìn hắn đầy mong đợi. Không cần, tôi còn có chút việc. Như vậy à, nữ sinh luyến tiếc rời đi, khóe mắt Thịnh Ý quét qua phía bên kia, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng Hoa Vũ đã bay xa. Thịnh Ý suy tư một chút đi theo phương hướng Hoa Vũ rời đi. Tiết Thải Tĩnh kéo Chu Nhân Nhân, đang ở trong một cửa hàng trang sức ngắm trang sức. Cái này thì thế nào? Có phải quá già hay không? Tiết Thải Tĩnh đeo một cái vòng cổ, nhìn vào gương soi soi, lại hỏi Chu Nhân Nhân bên cạnh. Không đâu, khá ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhân Nhân liếc nhìn, lại chỉ sang một cái khác. Cái này cũng không tệ. Tiết Thải Tĩnh thử qua thử lại hai cái, đột nhiên dùng mình một cái, quay đầu về phía nhân viên trong quầy nói. Này, điều hòa trong cửa hàng các cô có phải để thấp quá hay không? Tuy rằng nhân viên trong quầy cảm thấy nhiệt độ vừa phải, nhưng ngoài miệng tỏ vẻ sẽ lập tức tăng nhiệt độ lên cao hơn một chút. Tiết Thải Tĩnh vuốt cánh tay lạnh như băng, tiếp tục nói chuyện với Chu Nhân Nhân. Cái buổi đấu giá tối nay cậu có đến không? Ừ, Tề Cảnh bảo tớ đi. Nụ cười trên mặt Tiết Thải Tĩnh cứng lại, rất nhanh đã lại như không có việc gì nói. Có chồng thật là tốt, tớ đây cũng đi vậy, vốn dĩ tớ còn không muốn đi, cảm thấy không có ý nghĩa gì. Cậu mau chóng tìm một người để kết hôn đi. Thôi bỏ đi, bố tớ toàn tìm mấy tên dưa vẹo táo nứt cho tớ, tớ sợ con cái sinh ra sau này cũng không có mặt mũi gặp người khác. Cậu kén chọn quá, đâu có, tớ vẫn chưa đợi được chân mệnh thiên tử của mình. Cách chương.